Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, suy bụng ta ra bụng người thẻ. Chờ chiến tranh kết thúc sau đem ta đưa cho đồ tể. Minh hồn thần chỉ tâm hoảng ý loạn, dù cho đoán được đường kiếm khả năng này là tại đe dọa hắn. Nhưng cũng không chịu được e ngại loại kia kết quả có thể sẽ xuất hiện. Nếu như chiến tranh quốc chủ thật bị vây giết, liên bang phương diện đích thật là lại không có điều kiêng kỵ gì. Như vậy hắn cái này cùng cố đô tổ chức hợp tác mật thiết nhiều lần gây sự đau đầu. Khẳng định là sẽ không giữ lại qua Tết, nếu là tại bình thường minh hồn thần chỉ có thể còn kiên cường một chút. Nhưng hôm nay bị phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong lâu như vậy, ý chí cũng bắt đầu dao động. Giờ phút này bị đường kiếm một đe dọa, minh hồn thần chỉ cưỡng chế lửa giận trong lòng truyền ra sóng tư duy cười nói. Đường kiếm, ngươi hiểu nhầm, chúng ta thế giới cùng các ngươi liên bang văn hóa đạo đức hoàn toàn khác biệt. Tại chúng ta thế giới, chỉ nói lực lượng cùng lợi ích. Thậm chí đều không có đạo đức từ ngữ này, cho nên ngươi nói ta đối với cố đô tổ chức trung thành. Đó là không có khả năng, về phần chiến tranh quốc chủ, ta cũng không sẽ sợ hãi hắn, chỉ cần hắn không đột phá cao vị, trong thế giới của ta, hắn cũng khó làm gì được ta. Cho nên kỳ thật ngươi nhìn, chúng ta vẫn là có thể đạt thành hợp tác, cái kia 10 tòa thẻ năng tinh quáng mạch. Đường kiếm đánh gãy nói, 10 tòa khoáng mạch đều đã bị ta nuốt, minh hồn thần chỉ ngẩn ngơ, ngươi cứ như vậy ngay thẳng sao? Ngươi cho rằng ta đường đường minh hồn thần chỉ, một cái hố trời thế giới thần chỉ, sẽ để ý chỉ là 10 tòa thẻ năng tinh quáng mạch. Ta chỉ là muốn tìm cái bậc thang hạ hợp tác với các ngươi. Ngươi liền thả ta ra là khó khăn như thế sao? Bất quá chỉ là 10 tòa thẻ năng tinh quáng mạch, ta nghĩ minh hồn thần chỉ ngươi cũng là sẽ không để ý mới đúng. Đường kiếm lời nói xoay chuyển, cười nói, đã ngươi như thế có thành ý hợp tác, cái kia cũng có thể a. Nếu không như vậy đi, ngươi cho ta 50 tòa thẻ năng tinh quáng mạch tài nguyên. Ta liền làm chủ đáp ứng hợp tác, ngươi nói cái gì? Minh hồn thần chỉ mục trừng chó ngốc. Ta cho ngươi 50 tòa thẻ năng tinh quáng mạch. Ngươi nói sai đi. Đường kiếm kinh ngạc. Không sai a. Ta nói ngươi là một chút giác ngộ đều không có a. Hiện tại rõ ràng. Ta, Donnie Kakaro, ta chuẩn bị đen ăn đen. Ngươi hoặc là đưa tiền ta mua mệnh chủ động hợp tác với ta. Hoặc là coi như xong. Ta đem ngươi phong cấm đến chiến tranh kết thúc hiến tế cho lão sư ta. Đây cũng là một kiện thăm viếng lão nhân gia ông ta tinh xảo lễ vật. Ngươi cái này tinh xảo vật mà đại khái chính mình cũng không có cảm thấy mình có bao nhiêu đắt đỏ a. 50 tòa thẻ năng tinh quáng mạch đổi một cái hợp tác với chúng ta tự cứu cơ hội. Rất không hợp thói thường sao? Rất mức phân sao? Ta... Minh hồn thần chỉ khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi, nội tâm đang điên cuồng gầm thét. Cho tới bây giờ không ai dám như thế đối đãi ta. Chưa từng có, đường kiếm ta XXX mẹ ngươi, người mẹ hắn quá độc. Ta minh hồn thần chỉ sao mà tôn quý. Ta coi như, cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng như thế không hợp thói thường qua phân điều kiện. Ngoặc kép, đường kiếm truyền ra sóng tư duy, ngươi có phải hay không đang mắng ta? Ta cảm thấy, ngươi khẳng định đang mắng ta. Minh hồn thần chỉ sợ hãi cả kinh. Không có, ta không có, không phải ta mắng ngươi. Ngươi cảm giác sai, đường kiếm nghi hoặc, thật sao? Ta cho ngươi biết, nếu như ta phát hiện ngươi mắng ta, ngươi liền xong rồi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Minh hồn thần chỉ thống khổ nhắm mắt lại. Cái này tên hỗn đản quá độc quá nhạy cảm a. Ta nên làm cái gì? Ta đường đường minh hồn thần chỉ. Chẳng lẽ muốn đáp ứng dạng này khuất nhục điều ước? Đường Kiếm cởi linh năng trong phòng chế thức quần áo, lại đổi bên trên một bộ khác từ thẻ bài triệu hồi ra chuyên dụng lấy phụ trợ cảm ngộ thẻ bài pháp. Tắc quần áo, không kiên nhẫn truyền ra sóng tư duy. Đến cùng nghĩ đến thế nào? Ta không có thời gian chờ ngươi suy tính. Cơ hội cứ như vậy một lần. 3 giây, ta cho ngươi 3 giây thời gian lựa chọn. 1. Minh hồn thần chỉ giật mình. Não hải phi tốc chuyển động. 50 tòa thẻ năng tinh quáng mạch cũng không tính quá nhiều. Hắn A32 trong hố trời theo thống kê có giá trị thẻ năng tinh quáng mạch hàng trăm hàng ngàn. Cho 50 tòa đường kiếm không tính là cái gì. Có thể cái này quá khuất nhục a. Cái này có thể là chuyện tiền sao? 3. Đường kiếm trực tiếp đếm tới 3. Táo bạo nói. Được rồi. Xem ra ngươi là dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Minh hồn thần chỉ hơi kém thổ huyết. 2 đâu? Ngươi làm sao đều không số 2 a? Ngươi trực tiếp đếm tới 3 cái này rõ ràng là không cho ta cơ hội a. Ta không thích 2 cái số. Này, đường kiếm không kiên nhẫn nói. Ngươi đến cùng lựa chọn gì? Ta đây là đưa tài nguyên ngươi. Ngươi làm sao còn như thế không kiên nhẫn? Minh hồn thần chỉ phiền muộn được hơi kém muốn ăn người. Cái này đường kiếm còn nói so vạn lệnh hiền lành. Lừa gạt quỷ đâu? Ta cho ngươi 50 tòa thẻ năng tinh quáng mạch. Ngươi liền thả ta ra sao? Minh hồn thần chỉ nói. Đường kiếm mắt trợn trắng. Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài. Thả ngươi ra ngươi nếu là quyết tâm chạy. Ta còn có thể lại đem ngươi tại phong cấm lên. Vậy ngươi dự định làm sao bỏ qua ta? Minh hồn thần chỉ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Đường kiếm nhàn nhạt nói. Chúng ta thẻ bài thế giới có một tấm rất không tệ thẻ. Gọi suy bụng ta ra bụng người thẻ. Vận dụng tấm thẻ này về sau. Lại dung nhập ý chí của chúng ta lực lượng. Liền hình thành một đạo ràng buộc ước thúc. Ước thúc sinh ra về sau. Chúng ta lẫn nhau đều không được vi phạm lúc ấy sử dụng nên thẻ lúc cộng đồng phát ra tiếng lòng. Nếu không nhẹ thì ý chí lực lượng bị trọng thương rất khó khôi phục. Nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Lại có thần kỳ như vậy thẻ. Minh hồn thần chỉ trong lòng nghiêm nghị. Hắn vốn là thiên phú ý chí cường đại thần chỉ. Thần lực hiện ra hình thức đều là thông qua ý chí phương thức phát ra. Cái này suy bụng ta ra bụng người thẻ nếu là thật sự có thể ước thúc ý chí lực lượng. Vậy thật đúng là được thận trọng đối đãi. Bất quá bởi vậy minh hồn thần chỉ cũng nhìn ra đường kiếm là thật dự định hợp tác. Mà không phải đùa nghịch hắn. Trong lòng không khỏi thở phào. Đúng lúc này, đường kiếm bổ sung nói. Cái này suy bụng ta ra bụng người thẻ là duy nhất một lần màu tím tiêu hao thẻ bài. Rất khó được, ta muốn làm ra cũng vô cùng phiền phức, còn phải tốn hao không ít tiền, cho nên số tiền kia cũng phải ngươi bỏ ra. Coi như ngươi 10 tòa thẻ năng tinh quáng mạch đi. Minh hồn thần chỉ, ngoặc kép, cái này nhân loại là thật rất tham lam rất tiện a. Để chính hắn bỏ vốn đem chính hắn cho trói lại. Hết lần này tới lần khác tựa hồ không đáp ứng còn không được. Sau 5 phút, đường kiếm kết thúc cùng minh hồn thần chỉ giao lưu, thở phào một hơi, lắc lư người không dễ dàng a, lắc lư một trung vị thần càng không đơn giản, bất quá còn may là thành công, hơn nữa còn lắc lư tới một nhóm tài nguyên, A32 hố trời trong thế giới thẻ năng tinh quáng mạch tuy nói hắn chỉ cần muốn đi lấy, vẫn là có thể tùy tiện tìm tới vơ vét. Nhưng cái kia là thuộc về đào tư mỏ hành vi. Trước kia không thành cổ hạ đại biểu người còn có thể làm một chút. Hiện tại thành đại biểu người lại làm liền rất không có ý tứ. Mà minh hồn thần chỉ cái này nguyên thế giới chủ nhân tặng cho. Cái kia chính là có thể quang minh chính đại đi khai hoang. Đường kiếm xuất ra truyền tin thẻ liên hệ cổ hạ tối cao thủ lĩnh. Phát ra một cái tin. Minh hồn thần chỉ đã đáp ứng hợp tác. Về phần nói điều kiện, ta thẳng thắn nói, ta lừa gạt hắn dùng 10 tòa thẻ năng tinh quáng mạch lôi kéo hắn. Hắn rất tức giận, ta nói cho hắn, ba lạp một đống lớn. Cuối cùng, hắn đáp ứng cho ta 60 tòa thẻ năng tinh quáng mạch. Cái này nên tính là ta người đàm phán trích phần trăm đi. Hiện tại ngài bên kia liền chuẩn bị một tấm suy bụng ta ra bụng người thẻ cho ta liền thành. Tấm thẻ này hẳn là cũng không tính quá đắt. Phát xong tin tức, Đường Kiếm đem truyền tin thẻ thu nhập dị thứ nguyên thời không. Quay người đi ra linh năng phòng. Đường đại nhân, bên ngoài, hai tên canh giữ tại này thần miếu thẻ sư cung kính hướng Đường Kiếm vấn an. Đường Kiếm khẽ gật đầu. Ta dự định hiện tại tiến pháp tắc nơi. Các ngươi mang ta đi qua đi. Đúng, hai tên thần miếu thẻ sư cung kính xác nhận. Cổ hạ, tối cao thủ lĩnh Lý Hùng Chí xem hết Đường Kiếm gửi tới thông tin tin tức. Thần sắc kinh ngạc hơi ngạc nhiên. Tiểu tử này, cái miệng này ngược lại là thật lợi hại. Ta đều chuẩn bị ra điểm huyết lôi kéo cái này minh hồn thần trì. Trước đem cái này khó giải quyết ra hỏa giải quyết, không nghĩ tới bây giờ bị động hóa chủ động, ngược lại là thành minh hồn thần chỉ chủ động cầu đến hợp tác. Lý Hùng Chí nhịn không được cười lên, nhìn thấy Đường Kiếm nói cái kia 60 tòa thẻ năng tinh quáng mạch. Khóe mắt ý cười càng đậm, còn lo lắng ta sẽ tham cái này 60 tòa khoáng mạch. Tiểu tử này cũng là khách khí, nếu là không khách khí, đoán chừng đều phải quay đầu tìm ta tranh công muốn chỗ tốt. Lý Hùng Chí lắc đầu. Đối với sau lưng một vị như pho tượng đứng thẳng trung niên nhân áo đen nói. Yêu cầu của hắn ngươi thấy được. Tìm người an bài một chút đi. Tốt. Trung niên nhân áo đen gật đầu. Dừng lại một chút. Lại không khỏi hỏi nói. Liên bang tối cao ngục giam bên kia đã an bài sẵn sàng. Có hay không ngày mai liền triển khai kế hoạch? Lý Hùng Chí híp mắt lại nói. Y Hạc gia tộc là có thể tin hay không? Trung niên nhân áo đen chắc chắn nói. Có thể tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.